Thiếp thân đặc công, chương 1795, bắt được ASAP 2, góc chuyện audio.com, ASAP chúng ta lại thấy mặt, Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói, đi tới ASAP trước mặt thâm thúy ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú hướng về phía ASAP, phẫn nộ hoa lửa tại hắn trong ánh mắt toát ra. ASAP cặp kia âm trí ánh mắt nhìn về phía rồi Phương Giật Thiên, nhìn hắn sắc mặt nhịn không được sử dụng biến đổi, thân thể kia tựa hồ đều phải sử dụng run rẩy đứng lên, có vẻ cực kỳ kiêng kỵ, hắn nhịn không được thất thanh nói. Vốn là ngươi cái này ma quỷ, ngươi không phải sớm đã chết ở nọ vậy phiến sa mạc rồi sao? Như thế nào còn sống? Này không có khả năng, ngươi sớm hẳn là đã chết mới đúng. Phương Giật Thiên lạnh lùng cười, kéo qua đến hé ra dựa vào y ngồi ở rồi ASAP trước mặt ngữ khí có vẻ lạnh nhạt vô cùng vừa nói. Ngươi tự nhiên là hy vọng ta chết đi, có đúng hay không? Chỉ là không có giết trước ngươi ta làm sao có thể đủ chết đi? Ta còn muốn dẫn theo đầu của ngươi đi tế bái ta huynh đệ. Lúc đầu nếu không có là ngươi quân đội đuổi giết huynh đệ của ta cũng không về phần ôm hận chết ở lỗ bạc ha lợi sa mạc chung. ASAP biến sắc suy nghĩ của hắn tựa hồ là về tới 3 năm nhiều tiền, khi đó Phương Giật Thiên cùng Đại Uy đang ở chấp hành nhiệm vụ từ tự lợi Á chính phủ trung thiết vào tay rồi cực kỳ cơ mật tin tức tư liệu, đoạn đường lặn chạy trốn tới rồi lỗ bạc ha lợi sa mạc biên giới phụ cận chuẩn bị đi ngang qua cả sa mạc chạy trốn tới cũng cánh cửa tái từ cũng cánh cửa phản hồi quốc nội. Mà ASAP nhận được rồi Ả Rập cấp trên nhân vật ra lệnh chỉ thị, muốn xuất động quân đội chặn lại đánh chết Phương Giật Thiên bọn họ hai người, lúc ấy ASAP tưởng rằng cận có Phương Giật Thiên cùng Đại Uy hai người rất dễ dàng đối phó, bởi vậy chỉ là phái ra 100 người tạo thành một chi tinh nhuệ binh lính đi vào đánh chết Phương Giật Thiên bọn họ. Nhưng làm cho hắn không tưởng được chính là Phương Giật Thiên cùng Đại Uy hai người liên thủ dĩ nhiên giết được hắn phái ra đi 100 người tạo thành binh lính liên tiếp bại lui căn bản công không dưới Phương Giật Thiên bọn họ hai người, ngược lại nọ vậy đơn vị 100 người tạo thành tinh nhuệ binh lính chết hơn phân nửa cuối cùng gần là có thêm mười mấy người chạy thoát trở về. Đối với này, ASAP dị thường khiếp sợ chỉ cảm thấy Phương Giật Thiên cùng Đại Uy hai người hoàn toàn nhân tiện là ma quỷ hóa thân. Lúc này, ASAP trực tiếp vận dụng rồi căn cứ quân sự trung pháo đạn công kích hướng phía Phương Giật Thiên cùng Đại Uy vị trí liên tục phóng ra mười mấy 20 miếng mà đối với mà pháo đạn cũng đang vốn là lần này pháo đạn ầm bắn xúc khiến Đại Uy bản thân bị trọng thương. Tại tình huống như vậy dưới, Phương Giật Thiên không thể làm gì khác hơn là lưng Đại Uy trực tiếp lặn chạy thoát đi ra ngoài. ASAP không thuận theo không buông tha, phái ra áo giáp chiến xa tác chiến xe tăng tạo thành mấy trăm danh quân đội đoạn đường đuổi giết Phương Giật Thiên bọn họ, đoạn đường truy chạy tới lỗ bạc ha lợi sa mạc. Cuối cùng, vì không liên lụy Phương Giật Thiên, trọng thương Đại Uy gạt Phương Giật Thiên lấy tay trung quân đao trực tiếp đâm vào rồi chính mình ngực. Lúc ấy bi phẫn gần chết Phương Giật Thiên thầm nghĩ muốn cùng đối phương quyết chiến rốt cuộc bất quá tỉnh táo lại hắn biết bằng vào hắn một người lực lượng hoàn lại thật là không cách nào dung chuyển đối phương quân đội, bởi vậy hắn lựa chọn một người đặc biệt. Góc chuyện audio.com, điểm Phương vị chôn xuống Đại Uy thi thể, một người một mình lặn trốn. May mà lúc ấy lỗ bạc ha lợi sa mạc quát nổi lên một trận sa mạc gió lốc thật lớn cách trở rồi ASAP quân đội đuổi giết mà Phương Giật Trời cũng đã lợi dụng lần này cơ hội trực tiếp lặn trốn thoát. Lúc ấy, ASAP nguyên bổn tưởng rằng Phương Giật Thiên cùng Đại Uy cũng bản thân bị trọng thương, tại nơi trận sa mạc gió lốc sớm đã chết đi, không nghĩ tới khi cách 3 năm nhiều, Phương Giật Thiên vừa lại giết trở về. Hơn nữa lúc này đây, Phương Giật Thiên xuất lĩnh quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh tạo thành lực lượng giết qua đến, hoàn toàn hủy diệt rồi ASAP quân đội, giết một người phiến giáp không để lại, đến nay không có ASAP còn sống. Cả sa mạc chi lang trong quân đội hơn 3.000 danh chiến sĩ quan quân tại một trận chiến này chung toàn bộ bỏ mình. Này tuyệt đối vốn là một hồi kinh người chiến tích Phương Giật Thiên bọn họ tổng cộng gia tăng đứng lên bất quá vốn là 7 hơn 100 người, nhưng là tại một đêm gian tiêu diệt rồi như vậy một chi huấn luyện có tố quân đội truyền đi ra ngoài đều đã làm cho người ta cảm giác được vô cùng rung động cùng giật mình. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết dĩ nhiên giết trở về, hơn nữa đem ta quân đội hoàn toàn phá hủy. ASAP thì thào vừa nói, ngay sau đó, hắn trên mặt bày biện ra rồi một người dữ tợn vô cùng tươi cười, hắn âm trầm không thôi nhìn về phía rồi Phương Giật Thiên, mở miệng nói có lẽ ngươi cũng không biết cả trụ sở nội có tự hủy tên lửa hệ thống, chỉ cần ta ấn hạ cái này cái nút như vậy cả căn cứ quân sự đều đã hôi phi yên diệt đến lúc đó ngươi kể cả phương diện này tất cả mọi người sẽ chết đi. Ta quân đội tuy nói bị diệt rồi, nhưng là cuối cùng nhưng là có thể lôi kéo các ngươi cùng nhau xuống ngục ta cũng không giảm bớt. ASAP nhanh nở nụ cười. Phương Giật Thiên nghe vậy sau khi khóe miệng vừa nhịn không được toát ra rồi một người ý vị thâm trường ý cười ánh mắt tràn đầy thương xót cùng khinh thường nhìn ASAP nọ vậy ánh mắt giống như là đang nhìn một cái chê cười bàn buồn cười. Ngươi cười cái gì cười? chẳng lẽ cảm giác được ta nói chính là giả sao? Ngươi thật sự vốn là rất lợi hại, quả thực chính là một người ma quỷ, nhưng ngươi chung quy vốn là một người, ngươi cũng sẽ chết đi. Cuối cùng, chúng ta đều đã theo cả trụ sở Hôi Phi Yên Diệt, ngươi cũng không ngoại lệ. 3 năm trước đây ta giết không chết ngươi, như vậy đêm nay ta sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Aesep mở miệng vừa nói. Aesep, ngươi nghĩ rằng ta không có nói phòng ngự ngươi chiêu thức ấy sao? Phương Dật Thiên cười lạnh rồi tiếng xé gió, còn nói thêm, ngươi đã như vậy có tự tin có thể lôi kéo ta cùng nhau chôn cùng, như vậy ngươi sao không ấn hạ cái kia cái nút thử xem. Cái gì, ngươi, Aesep sắc mặt ngẩn ra, hắn trong lòng nổi lên rồi một tia điểm xấu ý niệm trong đầu theo sau không tin tà hắn trực tiếp dùng sức ấn xuống cái kia cái nút, xong chậm đợi vài giây chung sau lúc cả căn cứ quân sự hết thảy như trước cũng không có nghe được hắn dự liệu chung ầm ầm có tiếng. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Aesep hí giống lên, trên mặt tràn đầy dữ tợn vẻ hoảng sợ, hắn tiếp tục dùng sức ấn rời xa bạo điều khiển thượng cái nút, song vô luận hắn như thế nào ấn, hết thảy cũng như trước. Aesep, đừng phí công rồi, ta sớm đã là phái người quá khứ chiếm lĩnh. Góc truyện audio.com, rồi khống chế thất, dựa vào bọn họ thủ đoạn, đủ để khống chế cả căn cứ quân sự vũ khí hệ thống, cũng có thể tu sửa ngươi ban đầu đặt ra thì sẽ trình tự. Phương Dật Thiên lạnh lùng vừa nói, rồi sau đó hắn đứng lên, đi hướng rồi Aesep nói, của ngươi tử kỳ tới rồi. Không, ta cho dù chết rồi cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Aesep điên cuồng hí giống lên, theo sau hắn thân thủ đang muốn móc ra trên người súng lục, song Phương Dật Thiên thân hình vừa động, một quyền bay thẳng đến Aesep thể diện ầm tới. Bịch, Aesep bị Phương Dật Thiên một quyền ầm chung, khóe miệng tràn đầy chảy ra rồi nhè nhẹ máu tươi, ngay sau đó Phương Dật Thiên trở tay kiềm ở Aesep cả thân thể, đoạt được rồi hắn đang muốn móc ra súng lục theo sau đem Aesep cả người giống như là tử con chó một bực như nhau vẫn tới, nói. Đưa hắn bắt lại, tạm thời lưu hắn một cái mạng chó. Tiểu đao nhe răng cười rồi sinh, đi tới đem Aesep cả người khống chế được lên. Theo sau Phương Dật Thiên vung thủ, hạ đạt rồi rút lui ra lệnh, lúc này Ngân Hồ, U Linh Thích Khách các nàng đó là đều xuất lĩnh quốc tế sát thủ liên minh vương bài sát thủ cùng với Thích Khách liên minh chung đứng đầu người mạnh cũng đều rời đi cái này căn cứ quân sự. Ngay lúc Phương Dật Thiên bọn họ mở ra đối phương một lượng lượng quân dụng vượt đồng xe bay phi ra rồi 2 cây em xa xa lúc. Sa mạc Chi Lang quân đội trụ sở trung truyền đến rồi mấy tiếng ầm ầm nổ mạnh thanh âm, chính căn cứ quân sự tại nơi tự hủy trình tự khởi động dưới, một quả miếng pháo đạn ầm ầm nổ mạnh đem cả căn cứ quân sự hóa thành rồi một mảnh cho bụi đống đổ nát. Nguyên lai, tại Phương Dật Thiên thụ ý dưới, khống chế được rồi căn cứ quân sự khống chế thất vương bài sát thủ đó là tu sửa lại thì sẽ trình tự tại bọn họ rời đi sau khi hết sức trung nội tự động khởi động. Đến tận đây, một trận chiến này đã xem như hạ xuống rồi duy mạc theo cả căn cứ quân sự bùng nổ hủy cùng với Aesep bị bắt Phương Dật Thiên bọn họ đại lấy được toàn thắng. Cách chương.